Phương Bình đứng bên cạnh nghiến răng kèn kẹt nhưng không dám khẳng định là âm thanh nào. Hàng trăm con mắt nhìn vào, lỡ nói sai một câu thì sẽ khiến Cửu Linh đạo trưởng có cớ thoát tội. Vậy cái chết của trang chủ lại càng oan ức hơn. Phương Bình tự biết trách nhiệm nặng nề, ông ta cắn chặt răng, mặt cứng đờ, sống lưng toát mồ hôi. Nhiễm Phi Trạch cũng không bắt ông ta phải nói ra ngay, thấy Phương Bình mãi mà không lên tiếng liền nói, để ta xem qua thi thể của Phương trang chủ. Nhiễm Phi Trạch chuyển chủ đề, đồng thời cũng thu hút sự chú ý của mọi người. Phó Ngôn không trông mong gì hơn, vội giơ tay dẫn Nhiễm Phi Trạch và bọn Giang Vĩ Anh vào trong láng, mở quan tài ra. Tuy Phương Đồng chết đã nhiều ngày, nhưng Thất Sắc Trang cẩn trọng bảo quản thi thể, giữ gìn được khá tốt, nhưng chuyện thi thể bị thối rữa thì khó mà tránh được. Nhiễm Phi Trạch cẩn thận xem xét vết thương, đúng như Tiêu Kỳ nói, toàn bộ vết thương đều do đao chém, thêm vào đó thân thể đã phân hủy, trừ phi bỏ thịt phanh xương, kỳ thực đúng là chẳng thể nhìn ra điều gì đặc biệt. Thế nào? Phó Ngôn hỏi. Nhiễm Phi Trạch nói, đợi chút. Rồi ra ngoài xách con lợn ở trên bàn vào trong lán của thần toán môn, lại mượn cửu linh trảm của cửu linh đạo trưởng, đợi ba người bọn Giang Vĩ Anh cùng vào trong lán, chàng kéo cửa vải che đi, mọi người không biết chàng định làm gì, đều cứ rì rầm bàn tán. Phương Bình quay sang Phó Ngôn, khuôn mặt đầy hổ thẹn, thấp giọng nói, ta thực sự không chắc chắn là tiếng chuông nào. Bình Thúc chết sốt ruột, Phó Ngôn an ủi ông ta. Hôm đó tất cả đều nhờ Bình Thúc nhớ lại, những điều này mới có thể xác định được hung thủ. Chớ vội chớ hoảng, cứ từ từ, chắc chắn có thể nhớ được gì đó. Phương Bình gật đầu ổn định tinh thần, cẩn thận nhớ lại, tiếng chuông ông ta chỉ cảm thấy, chắc chắn không phải loại thứ ba và thứ tư, ba loại còn lại ông ta không thể khẳng định được. Lúc này Nhiễm Phi Trạch và bọn người Giang Vĩ Anh lại ra ngoài. Giảng Vi Anh gọi hai đệ tử vào trong láng khiêm hai con lợn ra ngoài, đặt ở trước võ đài. Nhiễm Phi Trạch đem binh khí của cửu linh đạo trưởng và Phương Đồng lần lượt hoàn trả, sau đó nói với Phương Bình và Phó Ngôn. Vết chém trên mình một con lợn là do ta và cửu linh đạo trưởng trong lúc xuất chiêu lưu lại. Còn có của cửu linh đạo trưởng chém, cũng có của ta chém. Vết thương trên người con lợn còn lại là ta dựa vào phương hướng kích thước khác nhau vết thương trên người của Phương trang chủ rồi dùng binh khí khác để chém. Có cửu linh trảm, cũng có những đao kiếm khác. Những điều này Giang trưởng môn, Tào trưởng môn với Sử đương gia đều có thể làm chứng. Phương Bình vừa rồi bị vặn hỏi một lần liền cảnh giác hỏi, vậy thì sao chứ? Nhiễm Phi Trạch nói, sau khi Phương trang chủ qua đời, chắc chắn đã có rất nhiều tiền bối kiểm tra vết thương của ông ta. Vừa rồi Giang trưởng môn cũng có nói với ta, chỉ riêng trong tay ngày ấy đã có 6 phần ghi chép về kiểm tra thi thể. Hai ngày trước ta đã nói, hôm nay phải mời tất cả những người trước đó đã kiểm tra thi thể và vết thương đến. Đến giờ ta đưa ra vết cắt của các loại binh khí, mọi người cùng nhau kiểm tra, có thể bảo đảm hơn lời nói của một mình ta. Phương Bình và Phó Ngôn nhìn nhau, chẳng thể phản biện được. Có điều nếu để mọi người kiểm tra một lần nữa, hà tất phải đợi Nhiễm Phi Trạch đến ầm ĩ một trận thế này. Bên kia võ đài, mấy người trong võ lâm từng kiểm tra thi thể của Phương Đồng đã đi lên phía trước, so sánh các vết thương. Phương Bình và Phó Ngôn cũng vội vàng đi lên theo. Nhiễm Phi Trạch lấy chiếc túi lớn của chàng ra, lần lượt xếp những binh khí đã dùng, có đao, có kiếm, có rìu mỏng dài. Sau đó chàng để mọi người kiểm tra, còn mình thì đứng sang bên cạnh. Tiêu Kỳ đi đứng bên cạnh, thì thầm vào tay chàng, huynh thật là giảo hoạt, bản thân mình không làm, lại kéo cả đám người vào, bất luận kết quả thế nào, đều không phải do một mình Nhiễm Phi Trạch gánh họa, thực sự là quá giảo hoạt mà. Đâu mà có, Nhiễm Phi Trạch lắc đầu dõng dạc nói, thời gian dài quá, thi thể đã rửa, còn bảo ta kiểm tra vết thương, đùa ta sao, bỏ thịt phanh xương họ có đồng ý không? Bất luận là phải hay không phải, lời nói của ta cũng không có mấy trọng lượng, dễ dẫn đến tranh luận, ta hà tất phải làm vậy. Mọi người cùng đưa ra phán đoán, thế mới công bằng. Tiêu Kỳ cứng họng, nghe thì rất có vẻ công bằng, chỉ cần kết luận được mọi người nhất trí, thì thần toán môn và thất sắc trang kia cũng chẳng cách nào phản bác được. Tiêu Kỳ đăm chiêu suy nghĩ, Nhiễm Phi Trạch nhìn đông ngó tay, một lát sau đột nhiên dùng cánh tay hút Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ ngước mắt lên, Nhiễm Phi Trạch hất hàm về phía Huyền Thanh Phái hỏi. Tiêu đệ, Tiêu sư huynh, cậu tiểu ca đứng hàng đầu tiên bên trái kia có phải chính là tiểu sư đệ Điếc Rèn Sắt mà huynh nói không? Tiêu Kỳ nhìn sang đó, cậu thiếu niên có khuôn mặt nghiêm nghị. Dáng người đoan chính kia đích thị là Quý Gia Văn, tiểu sư đệ xếp hàng thứ 18 mà y nhắc đến. Y lườm Nhiễm Phi Trạch một cái, phớt lờ chàng. Nhiễm Phi Trạch nói, huynh không nói là ta cũng biết là cậu ta, vóc dáng độ dài cánh tay, hình dáng bàn tay kia, thiên tư không có tồi đâu. Tiêu Kỳ không nghe nổi nữa, nhỏ giọng trách chàng. Đừng bị ổi thế có được không? Nhiễm Phi Trạch mặc kệ y, lại nói. Cậu ta rõ ràng rất muốn lên xem, nhưng mọi người đều là tiền bối. Cậu ta đành kìm nén lại. Chà, cậu bé này rất là điềm tĩnh. Tiêu Kỳ lườm chàng. Huynh đến tuổi này còn chưa lấy vợ, không biết là có bệnh kính gì không? Chớ có chủ ý không đứng đắn, nếu không ta chém huynh đó. Nghe đi, nghe đi, sao lại chua thế này? Nhiễm Phi Trạch vẫn nhìn Quý Gia Văn, miệng lại nói. Tiểu huynh đã yên tâm, nếu như ta có sở thích đó, thì tuổi tác, tướng mạo của huynh xứng hơn với ta. Cút đi! Huynh cũng chớ có sốt ruột về nhân duyên của ta, hiện giờ ta, ha ha, Nhiễm Phi Trạch có ý trêu đùa, kéo dài một chữ hùm ra rất dài, khiến Tiêu Kỳ trợn mắt nhìn chàng. Nhiễm Phi Trạch bật cười, cuối cùng khẳng định, hiện giờ ta cũng có ý trung nhân rồi. Chúc mừng! Giọng Tiêu Kỳ nghe rất hờ hững, chẳng chút thành ý. Điều này thực sự cũng khó trách y, vì lời nói của Nhiễm Phi Trạch ai mà biết được câu nào nghiêm túc, câu nào là chọc vẹo. Huynh không tin à? Nhiễm Phi Trạch nhếch nhếch môi, nói tiếp. Đợi mấy chuyện phiền phức này kết thúc, ta đi đón nàng ấy đến, giới thiệu cho huynh. Chắc chắn huynh chưa từng gặp được một cô nương nào thông minh như nàng ấy. Tiêu Kỳ liếc xéo chàng một cái, không tiếp lời. Có lẽ y không tin lời Nhiễm Phi Trạch. Nhiễm Phi Trạch lại nói, thi thể của Phương Trang chủ kia, vết thương tuy khó phân biệt, nhưng ông ta bị chém nhiều như vậy thì cũng hơi lạ. Tiêu Kỳ giật giật khóe miệng, không hiểu sao Nhiễm Phi Trạch có thể ngoay ngoắt từ chuyện ý trung nhân sang hung án nhanh như thế. Y vậy họ vội hỏi, nghĩa là thế nào? Có người từng nói với ta, gây ra vết thương nhiều thế này, nặng thế này, chắc chắn là trong lòng chứa đầy oán giận. Cửu linh đạo trưởng tính khí kiêu ngạo, khinh thường người khác, nhưng không phải loại người dễ dàng mất khống chế như vậy. Nếu có thể một đao lấy mạng chắc chắn không tốn sức như thế đâu. Phương Trang chủ võ nghệ cao cường, nếu giao thủ một trận sống mái với cửu linh đạo trưởng, sao vết thương lại chỉ có ở phía trước? Vừa rồi ta giao đấu với cửu linh đạo trưởng đã dùng chiêu thức của Phương Trang chủ. Nếu gắng hết sức ta cũng không đảm bảo được vết thương sẽ ở chỗ nào. Hơn nữa nếu muốn lát lung giết người tại sao còn mang binh khí có thể phát ra tiếng chuông? Cửu linh đạo trưởng không phải là sát thủ, lén lút để làm gì? Nếu đổi lại là ta, chết ta cũng mang theo huyền kiếm. Tiêu Kỳ nhíu mày, đúng là có những người rất chung thủy với binh khí của mình. Nhưng lời của Nhiễm Phi Trạch không phải là không có lý. Chuyện giao đấu vừa nãy, huynh đã nói với bọn Tào trưởng môn và sư phụ ta chưa? Bọn họ tận mắt nhìn thấy rồi, ta hà tất phải nói lại. Nhiễm Phi Trạch quay sang nhìn Tiêu Kỳ, cười nói. Hơn nữa hiện giờ chẳng phải ta đã nói với huynh rồi sao? Tiêu Kỳ tức tối chửi thầm Nhiễm Phi Trạch giả hoạt. Suy đoán này nếu như Nhiễm Phi Trạch không mở miệng, y chắc chắn cũng không thể im lặng. Cứ coi như y không nói, sư phụ và trưởng môn khác nhìn thấy cảnh Nhiễm Phi Trạch giao đấu, suy đoán trước đó cũng sẽ được chắc chắn. Mà những suy luận này đều không phải do Nhiễm Phi Trạch nói ra, chàng có thể rủ sạch trách nhiệm. Nhiễm Phi Trạch nhìn biểu cảm của y, lại hít vào khuỷu tay y, công lao này nhường cho huynh, huynh nên cảm tạ ta. Tiêu Kỳ lườm chàng, đang muốn chế nhạo mấy câu thì đám người bên kia đã kiểm tra xong vết thương rồi. Kết luận đúng như Nhiễm Phi Trạch dự liệu. Trên người Phương Đồng chỉ có vết chém, không có các vết thương khác phù hợp với đặc tính của cửu linh trảm. Nhưng nếu như chỉ dựa vào vết thương, thì dùng các binh khí như kiếm, đao, rìu mỏng dài cũng có thể tạo ra vết chém giống như thế này. Nói cách khác, không thể xác định có phải cửu linh trảm gây ra không. Không có kết quả, cục diện đã bị bế tắc. Nhiễm Phi Trạch rất hài lòng với kết quả này. Không phải chàng vui vẻ khi thấy sự việc không được rõ ràng. Quan trọng hơn chính là, bất luận hai bên có kế sách gì, chàng cũng có thể rút chân khỏi vũng bùn này một cách êm đẹp. Sự thật chứng minh, chỉ cần đao kiếm giao nhau, muốn gây ra vết chém giống hệt nhau là chuyện không hề khó. Điều chàng muốn làm là chỉ ra dấu vết, còn về kết luận là chuyện của các phái giang hồ. Nhiễm Phi Trạch mấy ngày nay đều đi khắp trấn võ, đến võ đài xem mấy trận tỷ thí, vốn lấy danh nghĩa là thi đấu, nhưng thực ra là để báo thù xả hận. Lại xem hết một lượt tin tức trên bức tường bố cáo, nào là phân tích vụ án, thông báo báo thù, tập hợp nhân thủ, chàng khá hiếu kỳ với vụ án này. Hôm đó, kiểm tra vết thương xong, chàng cẩn thận xem phản ứng của hai phái. Phản ứng của Thất Sát Trang kích động hơn một chút, dù sao họ cũng hy vọng có chứng cứ định tội cho Cửu Linh đạo trưởng. Đáng tiếc sự việc trái với mong muốn của họ. Sắc mặt đám người bên thần toán môn cũng rất xấu, ầm ĩ một trận, cuối cùng bọn họ cũng không thể rủ sạch hiềm nghi. Sau hôm đó, trấn võ vô cùng yên ả, Nhiễm Phi Trạch nghĩ chắc là các môn phái đều tụ tập đóng cửa thương nghị rồi. Nhiễm Phi Trạch nghĩ, nếu Tô Tiểu Bồi có ở đây, nàng sẽ nghĩ gì về vụ án, có thể nàng sẽ phân tích được suy nghĩ của mọi người. Nhiễm Phi Trạch rất nhớ cha nàng, thầm nghĩ nên viết cho nàng một bức thư, nhưng chàng vẫn do dự có nên nhắc đến chuyện đón nàng tới đây hay không. Sau đó chàng quyết định chuyện này cứ thư thư đã, dù gì cũng chưa hết chuyện phiền phức. Nàng không biết võ, nếu bị liên lụy thì không hay. Chàng kể với nàng những chuyện khác vậy. Ví dụ, chuyện tìm người mà nàng vẫn luôn canh cánh bên lòng. Nhiễm Phi Trạch viết rằng về phía chàng vẫn chưa có gì tiến triển. Sau đó, chàng hỏi bên phía nàng có động tĩnh gì mới không. Chàng nói, nếu như nàng có tin tức gì bắt buộc phải nói với chàng, chàng muốn gặp người đó một lần. Đường về nhà của nàng xa xôi, chàng không yên tâm. Chàng dự định đích thân đi tiễn nàng quay về, chàng hỏi xem ý nàng thế nào. Nhiễm Phi Trạch viết đến đây bỗng khựng lại. Hỏi ý của nàng thế nào, ngồi nhớ nàng nói không được, vậy há chẳng phải là tự đào hố cho mình sao? Trong những ngày này, Nhiễm Phi Trạch đã suy nghĩ rất nhiều, chàng chắc chắn vô cùng chắc chắn là mình đã trúng mê hồn thuật rồi. Tuy Tô Tiểu Bồi nói phải quay về nhà, tuy nàng rất cổ quái, nhưng thích chính là thích thôi, chàng không việc gì phải dằn vặt vì việc này. Chàng nhớ nàng, thật sự rất nhớ. Cho nên không thể hỏi ý của nàng được, chỉ nói chàng muốn tiễn nàng thôi. À, chuyện đó nàng đến nay, vẫn nên đánh tiếng trước thì hơn, để nàng biết chàng không vứt bỏ nàng. Sau này chắc chắn sẽ gặp lại. Là lời thật lòng của chàng, chàng sẽ tiếp tục chăm sóc, tiếp tục giúp nàng tìm người. Chàng muốn mãi mãi làm chỗ dựa của nàng. Nhưng thôi nói thế nào cho thích hợp, chàng cần phải nghĩ thật kỹ. Tô Tiểu Bồi tuy không bận tâm những lề lối thế tục, nhưng trước đó chàng để nàng ở lại, đến giờ lại muốn mời nàng đến ở cùng, hai người còn là cô nam quả nữ nữa. Nếu nói thẳng thừng quá, thực sự là vượt lẽ thường tình, chàng không muốn dọa nàng sợ. Chàng ngẫm nghĩ rồi cười, nàng sẽ không bị dọa đâu, chẳng phải nàng còn than vãn chuyện Bạch Ngọc Lan lôi thôi dài dòng những lễ giáo đó hay sao? Bức thư ấy khiến chàng cười rất lâu. Chàng còn có thể tưởng tượng ra biểu cảm và ngữ khí của nàng nữa. Nhiễm Phi Trạch đang đắn đo xem phải viết như thế nào, bỗng nghe có tiếng người gõ cửa. Chàng nhíu mày mặc kệ, nhưng người bên ngoài vẫn tiếp tục gõ. Nhiễm Phi Trạch đứng phắt dậy, hậm hực mở cửa ra. Đang đứng bên ngoài là Tiêu Kỳ và hai đệ tử trẻ tuổi của Huyền Thanh Phái. Một người chính là Quý Gia Văn. Nhiễm Phi Trạch chăm chú nhìn cậu ta, còn Tiêu Kỳ thì lườm chàng. Chuyện gì? Nhiễm Phi Trạch không sợ bị lườm, nhưng chàng nôn nóng muốn viết thư để gửi đi. Tiêu Kỳ và hai đệ tử Huyền Thanh Phái cùng nhau thi lễ với chàng. Sau đó Tiêu Kỳ bảo hai người đó đợi ở bên ngoài, còn y thì đi vào phòng ngồi xuống bàn, dường như muốn từ từ nói chuyện với Nhiễm Phi Trạch. Nhiễm Phi Trạch chau mày lại, giang hồ à giang hồ, rõ ràng nên đeo kiếm sống tiêu diêu tự tại, đằng này lại còn lễ giáo nhiều hơn cả bách tính bình thường, còn lại phải làm bộ làm tịch nữa chứ. Nhiễm Phi Trạch cũng ngồi xuống, nói với Tiêu Kỳ, có chuyện mau nói. Tiêu Kỳ hắn giọng nói, huynh biết đó, án mạng của trang chủ Thất Sắc Trang đến giờ chưa có tiến triển. Nhiễm Phi Trạch gật đầu. Đạo lý báo thù giải hận, huynh nói ta đã thương lượng qua với sư phụ và những tiền bối khác. Mọi người tuy cảm thấy có lý, nhưng sau khi hỏi Thất Sát Trang, bên đó cũng không nghĩ ra được người nào có thù lớn như vậy với trang chủ. Tính đi tính lại vẫn chỉ có Cửu Linh đạo trưởng có khả năng nhất. Nhưng chuyện này nghi vấn trùng trùng, ví dụ vết thương trong lúc giao đấu, tiếng chuông hay thời gian giết người. Nhiễm Phi Trạch xua xua tay, được rồi, những điều này không cần phải nói đi nói lại với ta. Tiêu Kỳ ngậm miệng, lát sau mới ngập ngừng hỏi chàng, huynh thấy thế nào? Nhiễm Phi Trạch nói, theo như ta thấy thì án mạng là chuyện lớn, nên báo quan thì phải báo quan, tự có Thanh Thiên đại lão gia thay các huynh tra án. Tiêu Kỳ không kìm được lườm chàng, đang nói đùa sao? Huynh biết đó, ta đâu có lăn lộn trong giang hồ, chỉ rèn sắt đúc đồng mà thôi. Ta trước nay luôn giữ lễ, tuân thủ pháp luật, an phận giữ mình. Những ân oán linh tình vớ vẩn trong giang hồ bọn huynh, ta có thể can dự vào sao? Vẫn nên báo quan thì tốt hơn, thành Bình Châu gần như vậy. Huynh bảo Thất Sắc Trang kia khiêng thi thể đi đánh trống kêu oan, chắc chắn sẽ có tác dụng. Tiêu Kỳ tiếp tục lườm chàng, trong giang hồ quá nhiều chuyện, nói không rõ, kể không tỏ. Quan phủ mắt nhắm mắt mở cho qua, giờ lại đưa đến tận cửa để quan phủ quang minh chính đại gây phiền nhiễu cho giang hồ sao? Nhiễm Phi Trạch nhún vai, biểu cảm. Huynh đến tìm ta thì có tác dụng gì chứ? Tiêu Kỳ trầm ngâm hồi lâu rồi nói. Ta đã nói với sư phụ rồi. Nói chuyện gì? Nhiễm Phi Trạch lơ đãng hỏi. Đột nhiên chàng nghĩ hay là dùng vụ án này làm lý do để yêu cầu Tô Tiểu Bồi đến đây giúp đỡ. Danh chính ngôn thuận cũng không quá lộ liễu, nhưng đám người này rất phiền phức. Nếu Tô Tiểu Bồi thật sự có ý định điều tra án thì phải làm thế nào? Đột nhiên tim chàng đập dồn dập. Nàng nói tìm được người kia thì sẽ quay về nhà, chắc sẽ không đi luôn mà không nói với chàng một tiếng chứ. Trời ạ, thế thì bức thư này phải nhanh chóng gửi đi mới được. Còn phải dặn dò cả Bạch Ngọc Lan nữa. Ừ, vẫn là đón nàng ấy đến bên mình thì tốt hơn. Dù sao thì đi đâu cũng phiền phức cả. Bản lĩnh thu hút phiền phức của nàng cũng chẳng kém chàng. Huống hồ nếu như nàng chịu ở lại bên chàng lâu dài, thì nàng cũng phải thích ứng với cuộc sống của nàng. Ơ, hình như là nghĩ hơi xa rồi đó. Ta nói với sư phụ, huynh chỉ cần 5 ngày là đã phá xong Linh Lung trận. Nhiễm Phi Trạch thẫn thờ một lúc lâu mới sực tỉnh, ngước mắt lên hỏi, vậy thì sao? Chuyện vào Linh Lung trận rồi còn có thể lẻn ra ngoài, giết người xong lại quay về, cần phải khảo chứng. Cũng là manh mối duy nhất còn tác dụng. Các phái bọn ta sẽ cử ra một số người cùng nhau vào Linh Lung trận. Cần một người dẫn đường thông thạo về trận pháp và cơ quan ám khí. Thần khí môn đó, bọn họ am hiểu nhất là trận pháp với cơ quan ám khí. Nhiễm Phi Trạch hào phóng nâng cao uy phong của đối thủ cạnh tranh. Bên trong Linh Lung trận, huynh và sư phụ huynh động tay động chân nhiều nhất rồi còn gì? Oan uổng quá, oan uổng quá. Chớ có kêu oan, những người chịu khổ trong Linh Lung trận vì bọn huynh không ít đâu. Ồ, chẳng qua là bọn ta muốn làm cho Linh Lung trận thú vị hơn một chút thôi. Đây chẳng phải là tâm nguyện ban đầu của các tiền bối khi bố trận sao? Nếu không thú vị, trận pháp này há chẳng phải không cần tồn tại nữa à? Tiêu Kỳ không nghe chàng giảo biện, chỉ nói, 3 ngày nữa Thất Sắc Trang muốn làm tang sự cho Phương Trang chủ. Sau tang sự, các phái phải chọn ra người cùng vượt Linh Lung trận. Nếu như thực sự có thể tra ra điều bất thường, các phái sẽ không bảo vệ cho Cửu Linh đạo trưởng nữa. Thần toán môn bắt buộc phải đưa ra câu hỏi. Chuyện này quan hệ trọng đại, huynh nghiêm túc chút đi. Ta nghiêm túc hết mức rồi. Lần trước ta đã nói với huynh, thần toán môn không tìm được chứng cứ, sợ sẽ là quay sang nói xấu huynh. Quả nhiên mấy ngày nay bọn họ đang rêu rao, nói huynh có cách tạo tiếng chuông và vết thương, đổ tội cho Cửu Linh đạo trưởng. Khi xảy ra án mạng, tuy huynh đang ở thành Ninh An, nhưng bọn họ đã điều tra hành tung 1 năm nay của huynh, nghi ngờ huynh nhận sự sai khiến hoặc là cấu kết với kẻ khác hành sự. Nhiễm Phi Trạch cười cười, cứ để cho bọn họ điều tra đi. Nét mặt tuy vẫn bình thản, nhưng chàng lại chột dạ nhớ đến Tô Tiểu Bồi. Thần toán môn là tổ chức tình báo số 1 trong giang hồ. Thầy tướng số và các sạp bói toán ở các thành đều là tai mắt của bọn họ. Muốn tra ra sự cổ quái của Tô Tiểu Bồi thì không có gì khó khăn cả. Bản thân chàng thì không lo, phiền phức lớn nhất hơn chàng cũng đã từng gặp qua, nhưng Tô Tiểu Bồi chính là điểm yếu của chàng, khiến chàng không khỏi lo lắng. Nếu không có chuyện gì khác, huynh về trước đi, ta rất bận. Bận cái chuyện gì, huynh còn muốn đốt lò sao? Nếu Nhiễm Phi Trạch đốt lò cũng coi như là đại sự trong giang hồ. Chàng hiếm khi đốt binh khí, nhưng hãy đốt là cho ra thần khí. Chàng một thân một mình, không có danh tiếng thế lực lớn như thần khí môn. Nhưng số ít những người hiểu biết trong giang hồ, cho dù phải đánh nhau vỡ đầu cũng muốn có được món binh khí do chàng đúc ra. Hôm nay ta không có tâm trạng đốt lò, ta phải viết thư. Viết thư? Tiêu Kỳ tỏ ra bực bội. Ta đang bàn chuyện quan trọng với huynh đó. Ừ, thư của ta cũng quan trọng mà. Nhưng mà thư gì mà quan trọng như vậy? Thư tình. Tiêu Kỳ suýt chút nữa không kìm lại được muốn chửi chàng một trận. Nhưng nghĩ đến hành tượng danh mông đại phái, đi liền nuốt cơn giận này xuống. Nếu chiêu này của ta hữu dụng, sau này sẽ truyền thụ cho huynh. Nhiễm Phi Trạch còn không biết xấu hổ mà nói như vậy nữa. Tiêu Kỳ bị chàng chọc tức, trước khi đi chỉ ném lại một câu: Huynh chớ rời khỏi trấn võ, chuyện vào Linh Lung trận ta nói trước cho Huynh biết. Không được rời khỏi trấn võ. Nhiễm Phi Trạch cảm thấy yêu cầu này thật đáng ghét. Tính chàng ghét nhất là bị người ta khua tay múa chân bắt làm cái nọ cái kia. Huống hồ bây giờ chàng đang lo cho Tô Tiểu Bội, vốn chỉ băn khoăn xem nên viết thư như thế nào, lại bị mấy lời của Tô Tiêu Kỳ dọa. Chàng liền do dự có cần lập tức quay lại thành Ninh An trong chừng Tô Tiểu Bội hay không. Nhưng chàng lại nghĩ nếu thật sự đến bước đó, chàng càng lo lắng thì càng khiến người ta biết tầm quan trọng của Tô Tiểu Bội, sợ là sẽ bất lợi cho nàng hơn. Chàng vẫn nên ở đây xử lý xong xuôi vụ án này trước đã. Nhiễm Phi Trạch ổn định tâm trạng, viết tiếp bức thư. Chàng không nhắc đến chuyện muốn đón Tô Tiểu Bồi đến nữa, mà dặn dò nàng chú ý ngôn hành, chăm sóc tốt cho bản thân. Chàng nhấn mạnh nếu tìm được người nàng muốn tìm, đừng vội đi ngay, bắt buộc phải nói cho chàng biết, vì chàng có lời muốn nói trước khi nàng về nhà. Sau đó chàng lại viết một bức thư cho Bạch Ngọc Lan, dặn dò cậu ta lưu tâm đến sự an toàn của Tô Tiểu Bồi, dặn cậu ta chăm sóc tốt cho nàng, là dặn cậu ta nếu như Tô Tiểu Bồi muốn đi, nhất quyết phải giữ nàng ở lại. Viết xong, chàng đọc lại một lượt rồi mới gửi đi. Sau khi xác nhận thư đã được gửi đi, Nhiễm Phi Trạch lại đi một vòng quanh trấn võ. Chàng đến tường bố cáo xem tin tức, lại nghe mấy người nhiều chuyện tán gẫu một lúc. Sau đó chàng đi thong thả về nhà. Được nửa đường, chàng nhìn thấy Cửu Linh đạo trưởng đang đứng ở góc khuất đợi chàng. Nhiễm Đại Hiệp không đợi Nhiễm Phi Trạch có phản ứng, Cửu Linh đạo trưởng đã lên tiếng chào hỏi trước. Đạo trưởng, Nhiễm Phi Trạch quyết định qua đó xem ông ta muốn làm gì. Nhiễm Đại Hiệp có nhớ ta đã từng bốc cho cậu một quẻ khi còn nhỏ không? Vẫn nhớ, Nhiễm Phi Trạch cười cười. Chẳng lẽ ông ta định dùng một quẻ bói để tranh thủ sự cảm thông của chàng? Kết quả, Cửu Linh đạo trưởng lại nói. Năm đó ta từng nói với cậu, kỳ duyên không đến, đời này uổng phí. Giờ cậu cần cẩn thận, kỳ duyên đã đến, nguy hiểm trùng trùng. Ông ta nói xong cũng không đợi Nhiễm Phi Trạch kịp phản ứng lại, liền quay người đi luôn. Nhiễm Phi Trạch trầm tư, ông ta nói những lời này là muốn chàng biết kết quả của quẻ bói hay đang cảnh cáo chàng. Vì chàng không làm trái với lương tâm, giúp đỡ ông ta trong chuyện kiểm tra vết thương sao? Nhiễm Phi Trạch nhíu chặt chân mày, đột nhiên hiểu vì sao Thất Sắc Trang lại oán giận Cửu Linh đạo trưởng đến vậy. Cách nói chuyện của ông ta khiến người ta hận. Cũng không biết có phải là chịu ảnh hưởng bởi những điều Cửu Linh đạo trưởng nói không, mà Nhiễm Phi Trạch thấy bất an khôn nguôi. Mấy ngày này trong trấn võ cũng không có động tĩnh gì, nhưng lại tràn ngập không khí bức bối manh động. Thi thể của Phương Đồng Trang chủ, Thất Sắc Trang đã được đưa về Trang để mai táng. Rất nhiều đại phái cũng đã đi, trấn võ bỗng chốc vắng vẻ. Hôm nay Nhiễm Phi Trạch ngồi trong phòng trầm tư hồi lâu. Chàng muốn đúc cho Tô Tiểu Bồi một món vũ khí phòng thân, nhưng mà chân tay nàng vụng về như thế, phải đúc như thế nào mới tiện cho nàng dùng đây? Đang khổ não thì Tiêu Kỳ lại đến, vẫn dẫn theo tiểu sư đệ Quý Gia Văn kia. Nhiễm Phi Trạch nghĩ chắc chắn là sư môn bọn họ có lệnh, hiện tại tình thế không ổn, các đệ tử không được một mình hành động. Tiêu Kỳ đến nói với Nhiễm Phi Trạch, nhân dịp dự tang lễ, các phái đã thương lượng xong vào chuyện Linh Lung trận. 3 ngày nữa sẽ tiến hành, bởi Nhiễm Phi Trạch chuẩn bị một chút. Đang nói dở, đột nhiên nghe thấy ngoài cửa một tràng tiếng vó ngựa dồn dập. Quý Gia Văn quát lên, người nào đến đó? Tiêu Kỳ và Nhiễm Phi Trạch ra ngoài, thấy một thiếu niên mặc sai phục bộ khoái, đang cưỡi ngựa phóng đến. Lão Lục của Bạch Gia à? 6 người con của Bạch Gia tướng mạo giống nhau. Lão Lục không thích chốn võ lâm, chỉ muốn làm đương sai. Điều này rất nhiều người trong giang hồ đều biết. Tiêu Kỳ vừa nhìn cũng đoán ra được thân phận cậu ta. Nhiễm Phi Trạch nhìn thấy Bạch Ngọc Lan, trong lòng đột nhiên nảy sinh dự cảm không lành. Thư của chàng mới gửi đi được mấy ngày, bên đó chắc vẫn chưa nhận được. Cứ coi như là nhận được rồi, cũng không thể nào là Bạch Ngọc Lan đích thân đến đưa thư. Bạch Ngọc Lan vượt qua Quý Gia Văn, vội vàng xuống ngựa, thở hồng hộc, nói không nên lời. Nhiễm thúc, đại tỷ, tỷ ấy... Nhiễm Phi Trạch nhìn sắc mặt của Bạch Ngọc Lan, tâm trạng đột nhiên trùng xuống. Đại tỷ gặp nạn rồi, hôm đó Lưu Thẩm mang bữa sáng đến cho đại tỷ. Phát hiện trên giường tỷ ấy toàn là máu, vừa nói cậu ta vừa thở dốc, phần sau bị nghẹn lại trong cổ họng. Nàng ở đâu? Nhiễm Phi Trạch quát lên. Không thấy đâu, không thấy đại tỷ đâu nữa. Chỉ có vết máu ở trong phòng. Các bạn đang nghe truyện audio Vạn Dặm Tìm Chồng của tác giả Minh Nguyệt Thính Phong. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Người đọc Thái Quân. Quyển 1, chương thứ 11. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.